Hầu môn độc phi, chương 81, giả làm an ninh, phong ba nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng hồ ở bên bờ tập trung vô số các công tử quý tộc, các thế gia tiểu thư với ta, thần vương điện hạ vẫn là tốt nhất, tuấn mỹ vô cùng, quý khí bức người. Một thế gia tiểu thư mở miệng, tầm mắt hâm mộ khóa chặt vào một bóng dáng nam tử huyền sắc cầm y anh vĩ, vẻ mặt ôn nhu, mắt hạnh hàm xuân. Lục tiểu thư, ta xem ngươi vẫn là đừng nên nhìn thần vương điện hạ anh minh thần võ, có thể nào một cái nữ nhi quan viên tứ phẩm như ngươi có thể mơ ước, huống hồ ta nghe nói thần vương điện hạ cùng an bình hầu phủ nhị tiểu thư quan hệ tốt đẹp, sợ là ngươi không có hy vọng rồi. Một tiểu thư mặc áo lam châm chọc nói, những người này người nào chưa từng âm thầm hâm mộ qua thần vương điện hạ nha. Công tử trẻ tuổi giữa kinh thành hiện nay chỉ còn có thần vương Thương Địch điện hạ tướng quân Nam Cung Thiên Duệ cùng với Tô Cầm ưu tú vĩ đại, nếu là 3 năm trước đây còn có một Vân Cẩm công tử, nhưng Vân Cẩm công tử sớm đã không biết tung tích, ngay cả còn sống hay chết cũng không biết. Tiểu thư áo lam vừa dứt lời, các tiểu thư khác nhất loạt cùng cười, Lục tiểu thư kia sắc mặt liền đỏ lên, nhất thời lúng túng, trong lòng thập phần không cam tâm, quan hệ tốt đẹp như thế nào? Thần vương điện, hạ nếu là cưới nàng, vẫn còn có thể nạp thiếp thất khác, chẳng lẽ đường là thần vương điện hạ lại chỉ thu một nữ nhân? Hừ, nghĩ, sao ngươi được làm thiếp thần vương điện hạ, nếu ngài sớm đã để ý ngươi, ngươi vẫn còn phải đứng ở chỗ này sao? Tiểu thư áo lam hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói trào phúng càng đậm, khẽ nhíu mày, khinh thường. Đánh giá tiểu thư Lục gia một phen, bất quá ngươi thật ra cũng có thể thử xem, mới vừa rồi ta thấy An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư cũng chưa xuất hiện, ta nghĩ là nàng sẽ không đến đây, nói không chừng tiểu hoa quận chúa không thỉnh nàng đâu. Một cơ hội tốt như thế, ngươi cố đi, quyến rũ thần vương điện hạ, biết đâu lại thành người của hắn. Đến lúc ấy hắn không thu cũng phải thu, ngươi, tiểu thư Lục ra sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bên tai lập tức đỏ bừng, lan tràn đến. Tận cổ tầm mắt nhìn thấy tiểu thư áo lam, cũng là hừ lạnh một tiếng. Ta lại nghe nói, thời gian trước tướng quân bị thương, người nào đó chuyên môn làm điểm tâm đi thăm, lại thật không ngờ, người ta để ý cũng không thèm để ý đến, này Thiệu đại tiểu thư, ngươi hãy cùng nhóm tỉ muội nói xem, hương vị bị hắt hủi có mùi vị như thế nào. Lúc này, tiểu thư áo lam, cũng chính là Thiệu đại tiểu thư, vốn là trên mặt đang đắc ý nhất thời cứng đờ, cảm nhận được tầm mắt quái dị của các tiểu thư khác đang nhìn nàng, nhất thời hận chết Lục tiểu thư. Lục tiểu thư hoãn không ít, nhìn thấy sắc mặt Thiệu đại tiểu thư thay đổi, giống như chưa muốn thu tay, lại tiếp tục nói, có bản lĩnh ngươi hãy làm cho tướng quân ăn điểm tâm, ngươi làm đi. À, thật đáng tiếc, ăn sợ là cũng không có ý nghĩa gì, ngày ấy khi tướng quân khải hoàn, đã nói rõ ràng. Hắn đã có người trong lòng, chỉ là có mời một chút cũng không biết. Xấu hổ, dám áp mặt nóng vào mông lạnh ý chỉ nịnh bợ người khác nhưng bị người lạnh nhạt. Mông, hai, chữ còn chưa nói hết Thiệu đại tiểu thư liền vọt lên, ngay trước mặt mọi người hung hăng quăng một cái tát thật mạnh đánh vào mặt Lục tiểu thư, ba một tiếng, trên mặt Lục tiểu thư hằn rõ 5 ngón tay bỏng rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn Thiệu đại tiểu thư. Ngươi dám đánh ta, chấm, bổn tiểu thư đánh chính là ngươi. Thiệu đại tiểu thư là nữ nhi nhất phẩm quan viên, mà đối phương bất quá chỉ là một cái nữ nhi quan viên tứ phẩm, cũng dám đối với nàng nói ra những lời bất kính, thật là tức chết nàng. Lục tiểu thư vẻ mặt trướng hồng, hai mắt phẫn hận trừng mắt nhìn Thiệu đại tiểu thư, nàng mặc dù thân phận không cao bằng Thiệu đại tiểu thư, nhưng cũng chưa có ai dám đánh nàng, lại càng là ở trước mặt mọi người, thoáng cái nàng làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, bất chấp ở đây đều là quan to quý tộc, các thế gia công tử, lập tức nhằm về phía Thiệu đại tiểu thư, ý định trả lại cái tát vừa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, bên này loạn cả lên, các quan gia tiểu thư chung quanh đều bị sợ hãi lan đến, việc tề liền tránh ra khỏi khu vực ẩu đả, mặc cho hai cái tiểu thư ngày thường đoan trang tao nhã đang xé rách đánh nhau cùng một chỗ, dần dần người khác nghe thấy tiếng động đều không hẹn mà cùng vây quanh lại đây. À, ngươi đồ tiện nhân, làm cho thần vương điện hạ nhìn thấy ngươi là người đàn bà chanh chua như vậy, thử hỏi còn có thể hay không muốn lấy. Ngươi mới là đồ tiện nhân, Nam Cung tướng quân sẽ không bao giờ coi trọng nữ nhi độc ác như ngươi. A, ngươi dám giật tóc bổn tiểu thư, xem ta không đem ngươi biến thành ni cô. A, hai người liên tục xé rách nhau, có người có chút không rõ hai vị tiểu thư này vì sao lại như vậy, không hề để ý hình tượng của mình mà ra tay rất nặng, hiện tại nghe thấy lời nói của hai nàng, trong lòng đều đã hiểu rõ. Không hẹn mà cùng nhìn về phía người bị các nàng đề cập đến. Thần Vương Thương Địch Mi Phong cau lại, mặt không chút thay đổi, ánh mắt thản nhiên quét qua hai người lờ một cái, tầm mắt đã muốn chuyển sang nơi khác, mặt khác trong mắt Nam Cung Thiên Duệ lại còn xẹt qua một chút chán ghét, xoay người đi đến bên bờ hồ. Thần Vương Điện Hạ sức quyến rũ không nhỏ, có thể làm cho nữ tử vì ngươi mà ra tay rất nặng, thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Hải Táp mâu quang khẽ lóe, thần sắc xẹt qua ý xem kịch vui, trong giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo, hắn không thể không thừa nhận Thần Vương Thương Địch cùng Nam Cung Thiên Duệ vô luận là mặt nào, đều là rồng giữa biển người, bất quá hắn thật cũng không nghĩ tới nữ tử của Đông Tần Quốc lại có những hành động như vậy. Nếu là nữ tử Hải Quốc cũng sẽ không luống cuống một cách điên cuồng như vậy. Thương Địch coi như không nghe thấy sự bất thường trong lời nói của hắn, cũng không thèm để ý tới, tầm mắt tìm kiếm chung quanh một chút. Cũng không tìm được bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng xẹt qua một tia mất mát, trên thực tế, hắn bản đối với lời mời của Thiều Hoa quận chúa. Một chút cũng không có hứng thú, nghe nói Ninh Nhi cũng nhận được thiếp mời, hắn ngay lập tức quyết định đến đây một chuyến, hắn tưởng là sẽ được gặp Ninh Nhi liếc mắt một cái thôi, khóe miệng liền gợi lên một chút chua xót. Hắn ngày thường khôn khéo cơ trí, nếu muốn gặp Ninh Nhi, hắn đi hầu phủ là được, cần gì phải phiền toái như vậy. Chua xót, lắc lắc đầu, Thương Địch quyết định rời khỏi nơi này, đúng là vừa mới bước được vài bước liền nghe được phía sau truyền đến một thanh âm ôn nhuận, Thần Vương biểu ca xin dừng bước, người nọ không phải là ai khác, chính là người hôm nay mời mọi người đến Lăng Hồ dạo chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân của nơi này Thiều Hoa quận chúa. Thanh âm của Thiều Hoa quận chúa nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, theo tầm mắt chỉ thấy một nữ tử quý khí sang trọng, y phục rực rỡ được nha hoàn nâng hạ, đang từ thuyền hoa bước đến, một thân cẩm y trắng thuần, tôn quý mà tao nhã, dáng người thướt tha, từng bước sinh huy, nhất cử nhất động toát ra đều thể hiện nàng là tiểu thư khuê các tao nhã. Thiều Hoa quận chúa lên bờ, ở trong tầm mắt mọi người, trực tiếp đi đến trước mặt Thần Vương Thương Địch. Lúc này Thương Địch đã xoay người lại, ánh mắt dừng ở một thân quần áo trắng thuần, trước mặt chính là biểu muội của hắn. Khuôn mặt cương nghị không chút thay đổi, như trước không có chút biến hóa, chứ không phải là Thiều Hoa tiếp đón không chu toàn. Thần Vương biểu ca là muốn đi rồi sao? Ngay cả lời chỉ trích cũng làm cho người ta nghe xong không cảm thấy khó chịu, tươi cười trên mặt nở rộ. Nếu đúng là như vậy, Thiều Hoa ở trong này chịu tội với biểu ca, đồng thời làm cho mọi người ở trên bờ đợi lâu, là Thiều Hoa không tiếp đón Chu Toàn, mong các vị không trách tội a, làm sao lại thế, có thể được Thiều Hoa quận chúa mời đến cũng đã là vinh hạnh của mọi người. Mọi người còn có thể trách tội gì đây, có phải hay không? Người mở miệng là Tô Cầm, bộ dáng cả lơ cả phất trước mặt Thiều Hoa quận chúa. Đoan trang tao nhã cũng không khỏi thu liễm một chút. Mọi người cùng kêu lên phụ họa, mạnh mẽ gật đầu theo. Thiều Hoa quận chúa dương mắt chống lại con ngươi thâm thúy của Thương Địch. Biểu ca, Thiều Hoa lo lắng thừa, nếu đã đến đây tự nhiên sẽ không vội vã đi. Thương Địch trầm giọng mở miệng, hắn không thể không thừa nhận biểu muội này tư duy thông minh, hai mắt cũng thật sự lợi hại, nếu nàng đã mở miệng, hắn đương nhiên không thể không cho Thiều Hoa quận chúa mặt mũi, ngay cả Minh Nguyệt công chúa kiêu căng hết mực, ở trước mặt Thiều Hoa quận chúa cũng phải cấp nàng ba phần mặt mũi. Thiều Hoa quận chúa nhẹ nhõm thở dài một hơi, cặp con ngươi khôn khéo nhìn Thương Địch cũng là xẹt qua một chút ý vị thâm trường, lại bước vài bước đến gần Thương Địch, thanh âm nhỏ đi một nửa, tiếp tục nói: Thần Vương biểu ca đừng vội, có lẽ là nhị tiểu thư bị trì hoãn, Thiều Hoa phái người đến An Bình hầu phủ thỉnh. Dứt lời, khóe miệng Thương Địch không khỏi co rút, thanh âm này tuy rằng nhỏ một chút, nhưng những người bên cạnh hắn đều có thính lực tốt hơn người, đều là nghe được. Mọi người thần sắc khác nhau, chợt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngại uy nghiêm của Thần Vương, lại chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, không dám nói ra. Thương Địch nhìn thấy Thiều Hoa quận chúa trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt, biểu muội này, thông minh cũng không phải là giả. Nếu nàng đã muốn nói ra, Thương Địch hắn liền cũng không có che giấu. Như thế rất tốt, làm phiền biểu muội. Đương nhiên, dứt lời, liền quay sang nha hoàn bên cạnh phân phó vài câu. Thương Địch ở trong đám người, không thể nghi ngờ là một cái hạc giữa bầy gà, liếc mắt một cái liền có thể thấy, mới vừa rồi, ở rất xa, nàng nhìn thấy Thương Địch đang tìm kiếm chung quanh, người thông minh như nàng, lại làm sao lại có thể không nhìn ra Thần Vương biểu ca nào đối với An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư quả nhiên là để bụng. Nghĩ đến, nàng hôm qua cũng đoán rằng, nếu Hoàng thượng thật sự có tâm đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho thần vương biểu ca, như vậy An Bình Hầu phủ nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư có khả năng là quốc mẫu tương lai, trong đầu nàng hiện ra quang cảnh ngày An Bình phong lễ cập kê, khóe miệng khẽ nhếch nữ tử này. Phong phạm của mẫu nghi thiên hạ một chút cũng không thiếu. Lưu lại thần vương, thường địch Thiểu Hoa quận chúa còn phải giải quyết chút chuyện bên. Kia chậm rãi đi đến bên cạnh hai vị tiểu thư ẩu đả lúc nãy, ánh mắt sâu kín dừng lại trên người hai vị tiểu thư lúc này có chút nhếch nhác chật vật, bây giờ các nàng làm sao còn có tác phong như lúc trước. Nghiễm, nhiên giống như hai người điên, quan hệ của hai người tựa hồ đã muốn đỏ con mắt chẳng phân biệt được lễ nghi gia giáo bình thường nữa. Tuyệt đối không bỏ qua cho nhau, đều không chú ý tới Thiểu Hoa quận chúa đã lên bờ. Dừng tay, Thiểu Hoa quận chúa cao giọng mở miệng, một cỗ không giận mà tự phát ra khí thế uy nghiêm, thanh âm tuy nhỏ. Nhưng lại làm cho người ta không thể bỏ qua, thân thể hai người ngẩn ra, nhìn về phía người đang tới, Lục tiểu thư buông ra tay ra khỏi người. Thiệu đại tiểu thư, ngay lập tức quỳ gối trước mặt Thiểu Hoa quận chúa. Tham kiến Thiểu Hoa quận chúa, Thiểu Hoa quận chúa, ngươi cần phải làm. Chủ cho ta à, nàng thế nhưng lại ra tay đả thương người khác. Ngươi ngậm máu phun người. Thiệu đại tiểu thư cũng nóng nảy, không nghĩ tới. Lục tiểu thư này vẫn còn có thể cáo trạng, cũng quỳ xuống. Thiểu Hoa, quận chúa chuyện này là nàng khơi mào trước. Đủ rồi, Thiểu Hoa quận chúa thản nhiên quét ánh mắt qua hai người, trong mắt cũng. Không có nhiều cảm xúc, bình tĩnh phân phó nói. Người đâu, hai người, này hôm nay đều không được lên thuyền hoa, đều nhớ kỹ cho ta, từ nay. Về sau, nếu là dụ thân vương phủ có yến, hai vị tiểu thư này cũng không. Cần mời, dứt lời, nhất thời một trận ồ lên, các vị tiểu thư. Trong lòng đều là lột bột một chút, nhất là hai người gây rối Lục tiểu. Thư cùng Thiệu đại tiểu thư, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, này ý tứ. Của Thiểu Hoa quận chúa là. Nếu nàng là chủ nhân của các buổi tụ hội, quý tộc thì hai người các nàng đều bị bài trừ bên ngoài, ở kinh thành. Các thế gia quý tộc rất trọng uy tín danh dự, bọn họ cũng đều nghe thấy. Thiểu Hoa quận chúa bài xích khách nhân, bọn họ về sau sợ là cũng sẽ không thân cận với hai nàng, điều này không thể nghi ngờ là từ nay về. Sau các buổi yến hội của giới quý tộc thượng lưu, mọi người đều cứng rắn đuổi hai nàng ra ngoài không được dự yến. Quận chúa, hai người chăm miệng một lời tất cả đều không còn sắc bén như vừa nãy nữa, giờ phút này là muốn vãn hồi cục diện nếu biết trước sẽ chọc giận đến. Thiểu Hoa quận chúa cho các nàng 100 lá gan cũng không dám gây sự. À, tiếc rằng, Thiểu Hoa quận chúa không để ý chút nào tới hai. Người, khuôn mặt giãn ra đối với các tân khách khác cười nói. Làm cho, các vị đợi lâu như vậy, là Thiểu Hoa chậm trễ, bây giờ thỉnh các vị lên. Trên thuyền hoa vãn cảnh. Dứt lời các công tử quý tộc cùng các tiểu thư dựa theo ý tứ của Thiểu Hoa quận chúa, dưới sự dẫn đường của thị vệ, lục tục lên thuyền, mà giờ phút này, có ánh mắt của nam tử dừng. Lại một chút trên người Thiểu Hoa quận chúa, khuôn mặt tuấn mỹ dưới mặt. Nạ thần sắc biến hóa phi thường, cặp con ngươi đen nhánh lộ ra ngoài mặt nạ, ánh mắt nhìn về phía Thiểu Hoa quận chúa, theo nàng không rời, lâu. Không gặp nàng, nàng so với hai năm trước nay lại càng thêm xinh đẹp. Vẫn như trước một thân đoan trang tao nhã, biểu ca kia thiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa quận chúa quả thực có chút phong phạm của hoàng gia, không biết vì công tử nào có phúc có thể lấy được giai nhân như thế. Một nam tử khác đứng bên cạnh mở miệng nói, vị nam tử này toàn thân cẩm y xanh nhạt. Quanh cổ tay áo viền chút hoa văn mây lành đều là dùng sợi tơ vàng mà. Thêu thành tinh xảo đẹp đẽ mà quý giá, thân hình tuy so với các nam tử. Khác ở đây hơi đơn bạc một chút, bất quá chỉ là hóa trang, dưới thân cẩm y xanh nhạt kia là da thịt trắng nõn như ngọc nhưng không giống như tiên đồng bình thường, tuấn mỹ mà không mất đi nhu hòa, không thô tục. Bằng các nam tử khác lại càng thêm vài phần nho nhã. Người này, không phải ai khác chính là An Ninh, nàng lúc này, trừ bỏ thân nam. Trang, nguyên bản chính là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, bị che. Giấu dưới lớp mặt nạ ra người, giờ phút này, có khi là người quen lại gần đứng trước mặt nàng cũng không nhận ra, cũng đều không ngờ được nàng. Lại dùng thân phận này đến đây, sâu sắc như An Ninh, làm sao có thể, không nhận ra ánh mắt Vân Cẩm nhìn Thiểu Hoa quận chúa có chút khác. Thường, hắn tuy rằng cực lực che giấu, nhưng lại không lừa được hai mắt. An Ninh, biểu ca này từ sau khi bị nàng thức tỉnh ở bên trong ngôi miếu. Đổ nát trong mắt thủy chung vẫn chỉ có bình tĩnh, lần dao động duy nhất là lúc nghe thấy tin nàng chết ở khu vực săn bắn, giờ phút này ánh mắt. Vân Cẩm nhìn Tiểu Hoa quận chúa, rõ ràng mang theo luyến mộ nồng hậu. Trừ bỏ luyến mộ, bên trong còn nhiều ánh mắt hỗn loạn khác mà nàng không nhận ra. An Ninh nói những lời này, nói là ca ngợi Tiểu Hoa quận chúa. Còn không bằng nói là thử lòng Vân Cẩm. Vân Cẩm nghe thế thân thể khẽ, giật mình, cũng lập tức thu hồi lại tầm mắt nhưng cổ tay áo phồng to. Chính vì trong áo bàn tay đang nắm chặt thành quyền, đúng vậy. Ai có thể lấy được giai nhân như thế, quả nhiên là có phúc nhưng là... Nghĩ đến, trên người hắn vẫn đang gánh vác cừu hận cùng trách nhiệm, hai tròng mắt Vân Cẩm dần dần khôi phục lại bình tĩnh. An Ninh nhận thấy được biến hóa của hắn, con ngươi không khỏi híp lại, nàng cảm thấy biểu ca Vân Cẩm. Đối với Tiểu Hoa quận chúa thái độ có chút không đồng nhất. Hai vị công tử thỉnh lên thuyền, âm thanh của Tiểu Hoa quận chúa lại truyền đến, lúc này Tiểu Hoa quận chúa cùng với những người khác đều đã lên thuyền hoa, mà ở trên bờ chỉ còn lại có hai người Vân Cẩm cùng An Ninh, hai người khẽ giật mình, hồi phục lại tinh thần. An Ninh trên mặt nở rộ một chút tươi cười, liền chắp tay, lập tức hướng tới thuyền hoa mà đi đến, mà Vân Cẩm vì khuôn mặt bị che khuất mọi người. Lại càng không thể do thám được vẻ mặt của hắn, mọi người thấy, hai người này, đều không khỏi có chút suy nghĩ, ngày xưa ở các yến tiệc. Khác cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng gặp qua hai người này, bất quá, khí chất hai người cũng làm cho mắt mọi người sáng ngời, một mặt. Nam tử này thân hình cao ngất mà thon dài, trên người ẩn ẩn tản ra một cỗ hơi thở cao quý, mặt nạ màu bạc kia vì hắn mà tăng thêm vài phần thần bí, làm cho người ta nhịn không được tìm kiếm, dưới mặt nạ kia sẽ hé ra một khuôn mặt như thế nào. Có người nghe nói, chủ quản của Bát Trần Các là một vị công tử đeo mặt nạ bạc, vị công tử này chắc cũng chính là chủ quản của Bát Trần Các. Nghĩ đến Bát Trần Các chúng, tiểu thư ánh mắt đều sáng bừng lên, mà vị công tử bên cạnh vị này tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ làm cho người ta trở nên đôi mù, nam từ mặt như quan ngọc tuấn mỹ dị thường, như ngọc thụ chi lan, tuấn lãng bực này, không phải đơn giản. Chỉ là mặt đẹp, khí chất trên người rõ ràng làm cho người ta vừa thấy. Liền cảnh đẹp ý vui, ánh mắt tiểu thư chúng ra đều dừng lại trên người. An Ninh trong lòng âm thầm đoán đây là vị công tử nhà ai, nghĩ đến vừa. Rồi Lục tiểu thư cùng Thiệu đại tiểu thư vì thần vương thương địch cùng nam cung tướng quân mà ra tay quá nặng, nam tử này thật ra so với bọn. Họ cũng không kém nhiều lắm. An Ninh nghênh đón tầm mắt của mọi người, trên mặt thản nhiên tươi cười, nho nhã mà thân thiện càng làm cho người ta cảm thấy không có chút khoảng cách nào. An Ninh cùng Vân Cẩm lên thuyền hoa, từ đầu đến cuối ánh mắt Tiểu Hoa quận chúa đều tập trung trên người nam tử đeo mặt nạ bạc, thân thể ẩn ẩn run run trong. Ánh mắt lại tích tụ thật nhiều cảm xúc, là hắn. Thân hình này, rất giống hắn. Bởi vì quá mức quen thuộc, bởi vì trí nhớ quá mức khắc sâu, tuy rằng nàng chỉ xem được một chút khuôn mặt lộ ra bên ngoài mặt nạ, nhưng hắn lại cho nàng cảm giác không sai vào đâu được, nàng cơ hồ có thể khẳng định nam tử trước mắt này chính là Vân Cẩm công tử. Vì sao hắn lại lấy mặt nạ bạc che mặt? Vì sao hắn lại trở thành chủ quản Bát Trần Các? Vì sao? Trong lòng rất nhiều nghi vấn đều muốn hỏi ra, nhưng nghĩ đến trường hợp hiện giờ Tiểu Hoa quận chúa cố gắng thu liễm tâm tình của mình, cố gắng làm cho chính mình chấn định, rốt cục thu hồi tầm mắt của mình, đối với Thải Điệp bên cạnh phân phó nói. Thải Điệp phân phó xuống, khai thuyền, thanh âm đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng phản ứng vừa rồi của nàng, đều bị một số có người con mắt sáng suốt nhìn thấu, cũng khiến cho bọn họ hoài nghi, trong đó bao gồm cả thương địch An Ninh. Trong lòng An Ninh càng phát ra khẳng định, biểu ca Vân Cẩm cùng Tiểu Hoa quận chúa nhất định là có ẩn khúc, ngay cả Tiểu Hoa quận chúa nhìn thấy biểu ca trong nháy mắt cũng mất đi chấn định. Kiếp trước Vân Cẩm sau khi Vân gia bị diệt môn, liền xa xuống là một tên khất cái đần độn, làm bạn với rượu, phí hoài một thân năng lực cả đời tầm thường vô vị, chỉ một thời gian rất ngắn làm cho thế gian quên mất Vân gia đã từng có một đại thiếu gia, mà An Bình bị đại phu nhân cùng An Như Yên lừa, thậm chí còn không biết chính mình còn có một biểu ca như vậy. Cho đến lúc khôi phục trí nhớ trọng sinh một hồi, nàng âm thầm điều tra nghe ngóng, mới biết được tung tích của Vân Cẩm, liền tìm tới ngôi miếu đổ nát. Giờ phút này hai người đều cảm thấy dị thường, An Ninh liễm hạ mặt mày, trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm hiếu kỳ, lúc đó biểu ca cùng Tiểu Hoa quận chúa rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tiểu Hoa quận chúa ra lệnh một tiếng, thuyền liền rời bờ chậm rãi di chuyển. Thuyền hoa rất lớn, ước chừng có thể cất chứa hơn 100 người, từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, đều phân cách thành 5 phòng, giờ phút này, tất cả mọi người đứng ở đầu thuyền. Tiểu Hoa quận chúa thế nhưng lại không có ý muốn cho mọi người đi vào. mọi người trong lòng đều ẩn ẩn nghi hoặc, mà chính lúc này, bên bờ truyền đến một tiếng la hét, đúng là thị vệ của Dụ Thân Vương phủ ở lại trên bờ. Mọi người nghe thấy thanh âm kia, liền hiếu kỳ xem qua, chỉ thấy phía sau thị vệ kia, một chiếc xe ngựa đang ngừng lại, bọn họ nhớ rõ. Vừa rồi lúc lên thuyền, nơi đó không có xe ngựa chạy qua. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiểu Hoa quận chúa cao giọng mở miệng, thuyền rời bến không xa. Nói chuyện không cần âm thanh quá lớn cũng có thể nghe được rõ ràng. Hồi bẩm quận chúa, An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư đến. Thị vệ bẩm báo nói, lời nói vừa rơi xuống, trên thuyền hoa thần sắc mọi người khác nhau. Nhóm tiểu thư đều không khỏi nhíu nhíu mày, ngày đầu tiên tại tứ quốc tế truyền ra tin tức về An Bình Hầu phủ đại tiểu thư, các nàng cười nhạo. An Như Yên nhưng đồng thời cũng hiểu được, tuy rằng An Như Yên làm, bộ là, đệ nhất tài nữ, nhưng các nàng đều biết thực ra. Đệ nhất tài nữ, từ trước đến nay đều thuộc về An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư, nàng bất quá mới chỉ cập kê mà thôi, lại làm nên chuyện bực này, các nàng đương nhiên là ghen tị, ai lại hy vọng trường hợp như vậy tự nhiên xuất hiện. Một cái nữ tử cướp hết lực chú ý của mọi người. Trong lòng các nàng, đều không hy vọng nhị tiểu thư lên thuyền. Nhưng các nàng lại chưa kịp tưởng tượng, đã thấy hai bóng dáng hướng tới bên bờ mà bay qua, một thân huyền y một thân cẩm sắc, đồng thời đứng lại bên cạnh xe ngựa. Đến lúc mọi người nhận ra hai người kia là ai, thần sắc chợt quỷ dị, Thiều Hoa quận chúa cũng khẽ giơ lên một chút tươi cười đầy ẩn ý, phân phó. Nói, cập bờ, thuyền dần dần cập bờ, tất cả mọi người lưu ý đến chuyện xảy ra trên bờ. Tô Cầm cùng Hải Táp Mâu Chung xẹt qua một chút khác thường, mới vừa rồi bởi vì nghe thấy tin An Ninh bị kích động, giờ phút này bị một trận quái dị thay thế, Tô Cầm không thể không thừa nhận, vừa rồi, hắn thiếu chút nữa cũng như hai người bọn họ muốn phi thân qua, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được chính mình nếu thật sự phi qua, chuyện tình liền không dễ hiểu, ít nhất là hắn không thể gạt được cặp mắt của thương địch. Giữa mọi người, duy chỉ có An Ninh cùng Vân Cẩm sắc mặt có chút biến đổi, thời điểm bọn họ nghe thấy tin An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư đến, mi tâm liền nhíu chặt không có giãn ra. An Ninh đương nhiên thấy kỳ quái, nàng rõ ràng đã ở trên thuyền, trên bờ lại có người nói nàng đến đây. À, thật buồn cười. An Ninh nhìn xe ngựa kia, con ngươi thâm thúy khẽ nheo. Lại, nàng lại muốn nhìn xem, An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư, kia ngày, thường bộ dáng như thế nào, mà lúc này hai người đang giữ xe ngựa. Kia thương địch cùng Nam Cung Thiên Duệ đều mặt đối mặt không có chút động tác, nhưng ý tưởng trong lòng lại giống nhau, sớm nên dự đoán được đối phương sẽ có hành động giống mình. Hai nam nhân đều là vì An Ninh mà đến, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn xem ai sẽ xốc màn xe lên, đem An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư đón xuống dưới, có vẻ cực kỳ quan trọng. Ý thứ hai người tựa hồ đều không có ý nhường nhịn, Nam Cung Thiên Duệ dẫn đầu khẽ vươn tay, muốn vén rèm lên, nhưng thương địch làm sao có thể để cho hắn được như ý, tay mắt lanh lẹ ngăn lại, mâu quang vi thiểm, không nhọc Nam Cung tướng quân. Nam Cung Thiên Duệ con người căng thẳng, gặp tay thương địch đánh tới, nhanh chóng ra tay cản trở. Hai người ngăn cản nhau, đều làm cho đối phương không đụng được tới chiếc mành. Giờ phút này, nữ tử trên mã xa cực kỳ khẩn trương, bối rối vào chiếc khăn tay, trên trán ẩn ẩn phiếm ra một tia bạc hãn. Bạc hãn, lo lắng, khẩn trương, tiểu thư, này, bên trong xe ngựa, nữ nha hoàn cắn chặt môi, nghe được động tĩnh bên ngoài, lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải, rõ ràng vừa rồi còn đang rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các nàng đang chuẩn bị xuống xe ngựa, lại nghe thấy thanh âm bên ngoài. Có người đánh nhau, nghe thanh âm kia, phần phật ngay bên tai, hiển nhiên khoảng cách đánh nhau rất gần các nàng, nếu các nàng thật sự đi ra ngoài, sẽ khó tránh khỏi bị thương. Nữ tử cũng là vẻ mặt bối rối, bất an, vắt hết óc suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, tự nhiên xe ngựa trong chành, cùng lúc đó trong mành xe ngựa bật ra âm thanh của một nữ tử, a, nữ tử cùng nha hoàn bên cạnh đều sợ hãi kêu ra tiếng. Tiếng kêu kia làm cho hai người đang đánh nhau đều ngẩn ra, không hẹn mà cùng nhìn vào bên trong xe ngựa, khi nhìn thấy người ngồi bên trong xe ngựa nhất thời mặt đều biến sắc, như thế nào là ngươi, như thế nào là ngươi. Hai người chăm miệng một lời, liền cau mày, trên mặt đồng dạng là lo lắng cùng lo lắng, người này làm sao lại là An Bình. Ninh Nhi đâu, Ninh Nhi đâu, lại một lần nữa không hẹn mà cùng nói, con ngươi hai người đều xẹt qua một đạo quang mang lợi hại. Giờ phút này, thuyền đã muốn cập bờ, khoảng cách gần khiến mọi người ở trên thuyền có thể nghe được hai người nói gì, thậm chí cả biểu tình xem nhẹ của bọn họ đối với tiểu thư kia, phản ứng của hai người làm cho tất cả mọi người ở đây choáng váng, này, hai người này mới vừa rồi còn đánh nhau hừng hực như lửa, giờ phút này thế nhưng lòng lại như có. Linh tê giống nhau, An Ninh trong lòng sinh ra một tia khác, thường, nhưng rất nhanh nàng liền bỏ qua suy nghĩ này, đem lực chú ý chuyển rời đến trên người nữ tử ngồi trong xe ngựa, mành đã bị xé mở, nữ tử trong xe ngựa đã hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người, người nọ không phải ai khác, đúng là An Bình Hầu Phủ Tam Tiểu Thư An Lan Hinh. An Ninh nhìn An Lan Hinh, mâu trung ngưng tụ một chút thâm trầm, nàng. Tưởng là ai, hóa ra là nàng, không nghĩ tới nàng còn có tâm tư này, nhị. Tiểu thư, hừ, hảo một cái nhị tiểu thư. Giờ phút này, An Lan Hinh ngồi trên xe ngựa cảm nhận được tầm mắt của mọi người, cố gắng đè nén. Làm cho chính mình chấn định khí thế của hai nam nhân này, làm cho nàng trong lòng như trước đều bị kinh sợ, bất quá thật vất vả mới gặp được. Nam Cung Thiên Duệ, An Lan Hinh trong lòng cũng là tràn đầy vui mừng. Nhị tỷ tỷ nàng ở hầu phủ, là nhị tỷ tỷ là cho Hinh Nhi phó thác ta thay. Nàng đến, An Lan Hinh nháy mắt vẻ mặt chân thành cùng vô tội nhưng. Trong lòng cũng biết đây bất quá là nàng đang nói dối, hôm nay, nàng. Vốn là đi thính Vũ Hiên học hỏa cùng nhị tỷ tỷ cũng không gặp nhị tỷ tỷ ở trong Vũ Hiên, nàng hỏi Bích Châu lại nói cho nàng, nhị tỷ tỷ có việc đi ra ngoài, không ở trong phủ, buộc nàng phải rời khỏi. Trong lúc vô tình thấy được thiệp mời, lòng tràn đầy tò mò nàng mở thiệp ra thấy đúng là thiếp mời Thiểu Hoa quận chúa mời nhị tỷ tỷ du ngoạn. Lăng hồ, nàng nghĩ đến trường hợp có thể nhìn thấy Nam Cung tướng quân. Vì gặp Nam Cung tướng quân, nàng đánh bạo trộm thiếp mời, vội vàng cùng, Mai Hương xuất môn, thẳng hướng tới Lăng hồ. Không nghĩ tới thật, sự gặp được Nam Cung tướng quân, An Lan Hinh vui mừng nở rộ một chút. Tươi cười, nhẹ giọng gọi nói. Tướng quân ca ca, Hình Nhi nhìn thấy, tướng quân ca ca thật là cao hứng a, Nam Cung Thiên Duệ đầu mày cau lại xít sao, đáy mắt cũng là xẹt qua một chút thâm trầm, thản nhiên ly khai tầm mắt không có phản ứng gì trước ý tứ của nàng. An, Lan Hình thấy hắn lạnh nhạt rõ ràng như thế, trong lòng có chút chán. Nản, sắc mặt nhất thời suy sụp đi xuống, điềm đạm đáng yêu ngửa đầu lên, lã chã trực khóc nhìn Nam Cung Thiên Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng quân ca ca nhìn thấy. Hình Nhi mất hứng sao? Tướng quân ca ca không thích nàng sao? Tướng quân ca ca có phải hay không chán ghét nàng? Vô số phỏng đoán xoay quanh trong đầu An Lan Hinh, những giọt nước mắt liền cứ như vậy trượt. Xuống dưới, Nam Cung Thiên Duệ mi tâm càng nhăn càng chặt mà trên mặt. Thường địch cũng khó có được khẽ trồi lên một chút tươi cười sáng lạn. Làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm tuấn mỹ, thần thái cao hứng, biểu. Tình trêu tức nhìn thoáng qua Nam Cung Thiên Duệ. Bổn vương sẽ không, cùng tướng quân đoạt nơi này liền giao cho tướng quân. Nếu không phải An Ninh, hắn còn thưởng cái gì nữa? Chỉ ước gì rời đi thật nhanh mới tốt, nếu vừa rồi biết trên xe ngựa không phải là An Ninh, hắn cũng không hoảng. Hốt quá mức như thế, ở trước mặt nhiều người như vậy cùng Nam Cung Thiên Duệ rằng co. Bỏ lại một câu, còn rất hứng chí nhìn thoáng qua Nam Cung Thiên Duệ thương địch hướng thuyền hoa đi nhanh đến. Mà Nam Cung Thiên Duệ như trước đứng ở chỗ cũ trên người ẩn ẩn trồi lên. Một tia sắc bén, phía sau truyền đến tiếng thút thít rất nhỏ của An Lan. Hình, làm cho hắn nhiều hơn một tia hờn giận lấy ra khăn tay cầm trong. Lòng, quăng cho nha hoàn trên xe ngựa, đưa tiểu thư nhà ngươi lao lệ. Thản nhiên công đạo một câu, Nam Cung Thiên Duệ ngay cả mặt đều không biến. Sắc nếu người khóc lúc này là An Ninh tâm hắn chắc chắn sẽ xoắn suýt. Cùng một chỗ, nhưng giờ phút này, tiếng khóc kia chỉ làm cho hắn cảm. Thấy phiền chán không chịu nổi. An Lan Hinh chính là muốn thân cận cùng, tướng quân mà thôi, nàng thích tướng quân ca ca, nàng hy vọng tướng quân ca ca chú ý tới chính mình, nhưng là. Giờ phút này gặp Nam, Cung Thiên Duệ quang khăn tay vào trong lòng nàng thập phần vui vẻ, lập tức dừng lại tiếng khóc bởi vì, nàng ẩn ẩn cảm giác được tướng quân ca ca đang phiền chán, nàng tự nói với chính mình, như thế này thôi nàng. Cũng đã thỏa mãn rồi, từ từ rồi sẽ đến lúc chắc chắn từng bước một nàng sẽ thu hút được sự chú ý của tướng quân ca ca. Tướng quân ca ca, ngươi, có thể đỡ Hình Nhi xuống xe ngựa sao? An Lan Hình đánh bạo đưa ra yêu, cầu thanh âm bên trong ẩn ẩn chờ mong yêu cầu nhỏ như vậy tướng quân. Ca ca sẽ đáp ứng nàng sao? An Lan Hình trong lòng chờ mong, liền ngỏ, ngậy không yên, chính là, nam từ ngoài xe ngựa trong chốc lát trầm mặc nhưng không có quay đầu đỡ nàng xuống xe ngựa mà là muốn. Nhanh chóng rời khỏi chỗ này, hướng thuyền hoa đi đến cao giọng đối với thị vệ trên bờ ra vẻ công đạo nói. Đỡ An Bình Hầu Phủ Tam Tiểu Thư, xuống xe ngựa, giả, thị vệ lĩnh mệnh, lập tức chạy chậm đến giữ, xe ngựa, hướng tới An Lan Hinh vươn tay, Tam Tiểu Thư thỉnh, thời điểm nghe thấy Nam Cung Thiên Duệ phân phó một tiếng An Lan Hinh sắc mặt. lập tức trở nên tái nhợt, toàn bộ thân thể cũng là kịch liệt ngẩn ra. Giờ phút này may mắn là nàng ngồi ở trên xe ngựa, nếu là đứng, nàng chắc chắn sẽ ngã xuống. Tam tiểu thư, nô tài đỡ tam tiểu thư xuống xe. Bên ngoài thị vệ lại một lần nữa thúc giục nói. Giờ phút này, mọi người trên thuyền hoa, đại đa số đều là tâm tình xem kịch vui, không? Nghĩ tới, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư này, bất quá là bất đồng một chữ thôi, đãi ngộ đúng là kém xa vạn dặm, nhóm nữ tử thấy người tới. Không phải nhị tiểu thư, trong lòng liền an tâm, tam tiểu thư này không? Có uy hiếp gì, mặc dù là đến thì đã có sao, chẳng qua chỉ là làm nền mà. Thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lan Hinh nghe bên kia truyền đến âm thanh nghị luận liên miên không dứt, trong lòng nhất thời cực kỳ quẫn bách giờ phút này. Việc nàng phải làm chính là mau chóng rời khỏi nơi này, nếu là lên thuyền, có lẽ càng tự mình rước lấy nhục nhã, đến khi tầm mắt đuổi theo. Bóng dáng màu đen phía xa kia, An Lan Hinh rốt cục hạ quyết tâm, đứng dậy đi ra xe ngựa, nhờ thị vệ nâng hạ xuống xe ngựa. Vì có thể nhìn thấy tướng quân ca ca, nàng đã trộm thiếp mời của nhị tỷ tỷ, nếu đã muốn đến đây, nàng sẽ không buông tha cơ hội lần này, hiện tại chịu nhiều ấm ức một chút có làm sao, vì tướng quân ca ca, nàng sẽ trả bất cứ giá nào. Trong đầu hiện ra bóng dáng nhị tỷ tỷ, An Lan Hinh không ý thức được tay nàng vô thức nắm chặt, chỉ hận trong tay là nhị tỷ tỷ của nàng. Nàng thề, một ngày nào đó, nàng chắc chắn sẽ làm cho tướng quân ca ca trong mắt chỉ có chính mình, làm cho chàng vĩnh viễn đã quên đi nhị tỷ. Tỷ, An Lan Hinh lên thuyền hoa, nhìn thấy bóng dáng vị nữ tử đoan trang tao nhã đứng thẳng ở đầu thuyền, ngày nhị tỷ tỷ cập kê, nàng đã gặp qua người này, nàng chính là dụ thân vương phủ Thiểu Hoa quận chúa. Nhìn thấy nàng, An Lan Hinh thập phần chú trọng bái lễ. Hình nhi, tham kiến Thiểu Hoa quận chúa, nhị tỷ tỷ không thoát thân được, làm cho hình nhi tiến đến, mong rằng Thiểu Hoa quận chúa không trách tội. Thiểu Hoa quận chúa thản nhiên liếc mắt một cái nhìn An Lan Hinh, trí tuệ của nàng ra sao, mới vừa rồi liên tiếp xảy ra chuyện tình, nàng làm sao có thể không thấy rõ. Nam Cung Thiên Duệ tâm ở trên người An Bình hầu phủ nhị tiểu thư, mà này An Bình hầu phủ tam tiểu thư lòng lại ở trên người Nam Cung Thiên Duệ, ai? Xem ra quan hệ này thật sự đúng là rất phức tạp, người tới là khách tự nhiên ta sẽ không trách tội, hy vọng tam tiểu thư chơi đùa tận hứng là tốt rồi, về phần nhị tiểu thư. Ngày khác ta lại đến nhà bái phỏng. Thanh âm Thiểu Hoa quận chúa dịu dàng, theo khóe môi chút xuống, ôn nhuyễn êm tai, nàng đối với An Ninh ấn tượng vốn không sai, hôm nay An Ninh không tới, nhất định có nguyên nhân của chính nàng. Thiểu Hoa quận chúa lúc này tưởng mình cơ trí, nhưng nàng làm sao biết nhị tiểu thư trong miệng nàng đã ở phía trên thuyền hoa này, hơn nữa cách nàng bất quá chỉ là mấy bước chân, chẳng qua là An Ninh đeo mặt nạ, khuôn mặt khác biệt không ai nhận ra mà. Thôi, An Lan Hinh nghe thấy Thiểu Hoa quận chúa nói như thế, trong lòng lại yên tâm không ít, ánh mắt tự nhiên tìm được bóng dáng Nam Cung Thiên Duệ, thân thể nho nhỏ theo bản năng hướng sát tới bên kia. Lúc đi qua người An Ninh, An Ninh nhìn tam muội muội này, nhỏ như vậy đã giỏi ẩn nhẫn như thế, tư thái động lòng người, cũng khó trách kiếp trước nàng bước được đến vị trí cao như thế, lại có thể thuận buồm xuôi gió ngồi vững. Nghĩ đến thân phận kiếp trước của An Lan Hinh, nhưng hiện tại rất nhiều sự tình đã xảy ra theo chiều hướng khác, ví dụ như Dương Mộc Hoan chết, lại như An Như Yên bị phế. Không biết An Lan Hinh có thể hay không phát triển như kiếp trước, dựa theo kiếp trước mà phát triển. Thuyền một lần nữa ly khai khỏi bờ, gió ở bờ hồ thổi lên, mọi người đứng ở đầu thuyền, Thiểu Hoa quận chúa nhìn mọi người, cao giọng mở miệng. Hôm nay Thiểu Hoa thỉnh các vị đến, cố ý chuẩn bị một chút trò chơi. Mọi người vừa nghe đến trò chơi, nhất thời đều hứng chí, nhưng thương địch Nam Cung Thiên Duệ, An Ninh, Tô Cầm, Hải Táp, Vân Cầm những người này. Trong lòng cũng hiểu được, trò chơi này chỉ sợ không đơn giản là trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi bình thường, mà mục đích của nó, sợ cũng là trò chơi gì. Thiểu Hoa quận chúa mau mau nói nghe một chút, mọi người tâm đều ngứa a, có. Người mở miệng phụ họa nói, Thiểu Hoa quận chúa mỉm cười. Thuyền này phòng có 5 phòng, bên trong chuẩn bị một chút câu đố này. Là Thiểu Hoa chuẩn bị một ít, chỉ cần các ngươi theo thứ tự đi vào, nhìn đề mục biết đáp án, liền có thể đi thông qua một phòng, thông qua một phòng đề mục tự nhiên là so với đề mục trước hơi khó giải hơn một chút. Nhưng Thiểu Hoa biết các vị đều là những người tài hoa hơn người, đề mục này tự nhiên là không làm khó được mọi người, bất quá là để mọi người chơi đùa cho cao hứng thôi, đương nhiên Thiểu Hoa cũng chuẩn bị một ít lễ vật chỉ cần là lọt qua cửa các tài tử giai nhân đều sẽ có đại lễ đưa tiễn. Thiểu Hoa quận chúa vừa nói xong, rất nhiều người tràn đầy tự tin, nóng lòng muốn đứng lên thử, nhìn phòng thứ nhất có. Người cao giọng mở miệng, Thiểu Hoa quận chúa kia liền cho tại hạ thư. Đầu tiên đi, công tử thỉnh, Thiểu Hoa quận chúa ra dấu thỉnh, lập tức người đã muốn vào phòng, Thiểu Hoa quận chúa cũng hướng tới. Phòng ở cuối đuôi thuyền mà đi đến, toàn bộ thuyền hoa lập tức náo nhiệt, hẳn lên An Ninh nhìn những người tiếp theo đi vào, nhưng rất nhanh. Liền thập phần chán nản đi ra, có người khi đi ra, trong tay rỗng tuếch nhưng có những người trong tay cũng có một chút đồ vật, không cần tưởng tượng cũng biết đó là lễ vật mà Thiểu Hoa quận chúa nhắc tới, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có người cầm trong tay hai vật, lại càng nhiều người tiến vào. Rất nhanh, không còn ai tiến vào nữa, chỉ còn lại 7 người An Ninh, Thương Địch, Nam Cung Thiên Duệ, Tô Cầm, Hải Táp, Vân Cầm cùng với An Lan Hinh. An Ninh thản nhiên quét mắt qua mấy người cuối, cùng tầm mắt dừng lại trên người Vân Cầm, nàng biết Vân Cầm biểu ca là cố ý che giấu cảm xúc chính mình, nhưng nàng lại có thể cảm thụ được. Thân thể hắn lại thêm một phần khẩn trương, nàng biết Thiểu Hoa quận chúa giờ phút này đang ở ngay tại đôi thuyền hoa kia, chỉ cần thông qua 5 phòng, liền có thể gặp được Thiểu Hoa quận chúa. Nghĩ đến mục đích, lần này Thiểu Hoa quận chúa mời mọi người dung ngoạn hồ, An Ninh liễm liễm mi, đang muốn đi vào một cái phòng, lại có người bước đến trước mình. Rồi đi vào, người nọ không phải ai khác, chính là thuyền vương Hải Táp. Hôm nay hắn áo choàng màu lam xanh thẳm, phối hợp với đôi mắt màu lam sáng chói, rực rỡ vô hạn, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười tà mị càng làm cho hắn thoạt nhìn gần như là yêu nghiệt. Bất quá An Ninh lại không biết lúc này thuyền vương Hải Táp là mang tâm tình gì đi vào phòng. Hải Táp vốn là vì An Ninh mà đến, lại thật không ngờ nhị tiểu thư đến là đến đây lại là một cái người giả. Giờ phút này trong lòng hắn rất buồn bực, hắn hoàn toàn có thể rời đi, nhưng lên đến thuyền, nghe Thiểu Hoa quận chúa nói ra trò chơi kia, hắn liền đánh mất ý niệm rời đi trong đầu. Dù sao hắn là bá vương trên biển, từ nhỏ đều lớn lên ở trên biển, trên thuyền, hoạt động ở trên thuyền, lại có thể nào lại làm cho người khác đứng nhất? Huống hồ, nhìn đến bây giờ tựa hồ còn không có ai đứng đầu, hắn lại thấy hứng chí, hắn phải đi, hắn cũng muốn xem, cũng muốn đến đuôi thuyền, vậy phải thử mới được. Hải Táp đi vào trong chốc lát, không thấy đi ra, thị nữ đã mở miệng kêu người kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp đi vào, nghĩ đến Hải Táp thoải mái đi vào phòng thứ hai, đến giờ phút này, An Ninh lại không vội, tựa hồ là đang chờ đợi những người khác đi trước. Thần vương Thương Địch thấy không có ai tiến lên, liền dẫn đầu rồi đi vào một lát, thậm chí không lâu bằng Hải Táp liền nghe được thị nữ kêu người kế tiếp đi vào, sau thần vương tự nhiên là Tô Cầm, hai người này, Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh, ngay cả bây giờ cũng kẻ trước người sau. An Ninh nhìn vài người này từng bước đi vào, đều không đi ra, đôi con ngươi sáng long lanh hiện lên một tia khen ngợi, những người này đều là rồng phượng giữa loài người. Mỗi người ý nghĩ đều không đơn giản, làm sao có thể như những thế gia công tử khác đi vào, nhiều nhất cũng không được quá 3 phòng liền đi ra. Bất quá, Nam Cung Thiên Duệ là người đi vào sau cũng làm cho An Ninh có chút nhíu nhíu mày, nhìn về phía An Lan Hinh, trong mắt nàng nhìn Nam Cung Thiên Duệ hết sức nóng bỏng, hơn nữa vừa rồi ở trên xe ngựa một phen hành động kia, An Ninh trong mắt xẹt qua một chút lạnh lùng. An Lan Hinh tự nhiên không phải là người ngu ngốc, bằng không lúc trước cũng không giỏi tính kế như vậy, có thể leo lên vị trí kia. Bây giờ, nàng thật muốn nhìn một chút An Lan Hinh có thể đi đến phòng nào. An Lan Hinh đi vào đã lâu, lâu đến mức tất cả mọi người đều nghĩ là lúc nàng đi ra đây, thì thị nữ kia lại một lần nữa truyền lời cho vị tiếp theo đi vào, nhất thời các vị tiểu thư bị chặn ngay từ cửa thứ nhất vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ đều thật không ngờ An Lan Hinh bất quá là một nha đầu mới 13 tuổi, nhưng so với bọn họ năng lực còn cao hơn, may mắn đi vào cái phòng thứ hai, xem ra nếu là qua 2 năm nữa An Bình Hầu phủ tam tiểu thư này chỉ sợ cũng không phải nhân vật nhỏ, nhóm tiểu thư trong mắt nhất thời đều nhiều hơn một tia ghen tị cùng địch ý. An Ninh đem biểu hiện của những người này đều xem ở trong mắt, khóe miệng cũng là gợi lên một chút tươi cười, nhìn Vân Cẩm biểu ca đứng bên cạnh. Cặp con ngươi khôn khéo giờ phút này giống như bị một tầng nước bao phủ, An Ninh trong lòng hiểu rõ, đi đến bên người Vân Cẩm. Biểu ca, thỉnh, nàng biết nếu là chính mình không thúc giục biểu ca có lẽ sẽ không đi vào phòng thứ nhất, bởi vì, nàng thấy được trong mắt biểu ca là lùi bước cùng trốn tránh, là vì Thiểu Hoa quận chúa sao? An Ninh trong lòng âm thầm đoán, nhưng mặc kệ có phải hay không bởi vì Thiểu Hoa quận chúa, biểu ca hôm nay đều phải đi vào, nàng đã từng nói qua, đây là một cơ hội tốt nàng cùng biểu ca không thể buông tha. Vân Cẩm đột nhiên bừng tỉnh, nhìn đến An Ninh con ngươi kiên định trong lòng ngẩn ra, hắn bị. Làm sao vậy, Ninh Nhi kiên trì phó ước việc cần làm cho hắn, sợ là cùng. Với trò chơi này có liên quan chặt chẽ, Ninh Nhi làm việc đều có đạo lý. Của chính nàng, hắn nếu đã lên thuyền, làm sao có thể bỏ nàng mà chạy. Trốn, nhớ đến trên người mình gánh vác trách nhiệm phục Hưng Vân. Ra, khuôn mặt tuấn mỹ dưới chiếc mặt nạ trở nên kiên định, quay sang An Bình khẽ nở rộ một chút tươi cười, lập tức đi vào phòng thứ nhất hắn. Biết đến đôi thuyền, nhất định sẽ lại nhìn thấy Tiểu Hoa quận chúa. Nhưng giờ phút này hắn không thể trốn tránh. An Bình nhìn Vân Cẩm bước đi kiên định, trên mặt tươi cười càng phát ra nồng đậm, không khỏi như nàng sở liệu, Vân Cẩm đi vào không lâu thị nữ liền gọi người kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đi vào, cơ hồ là không có chút trì hoãn, từng là đại thiếu gia của Vân gia, Vân Cẩm công tử, làm sao có thể ngay một cửa này cũng không qua được. An Bình là người cuối cùng đi vào phòng, sau khi vào phòng, thị nữ liền đưa cho nàng một tờ giấy, An Bình chính là thản nhiên nhìn lướt qua, liền nói cho thị nữ đáp án, thị nữ mỉm cười thỉnh nàng vào căn phòng thứ hai. Ở trong phòng thứ hai, cứ như thế lặp lại, đối với An Bình mà nói, những đề này, ở kiếp trước nàng đã giải đáp một hồi, bây giờ, bất quá là lặp lại đáp án của kiếp trước thôi, nhưng phân cảm giác cũng là bất đồng, ở kiếp trước nàng lấy thân phận nha hoàn vì An Như Yên mà giải đáp, cuối cùng chỗ tốt đều là An Như Yên được hiện. Tại, nàng là vì chính mình, tâm tình đương nhiên là không đồng dạng như. Vậy, đến căn phòng thứ ba, An Bình lại ngoài ý muốn thấy được An. Lan Hinh vẻ mặt cô đơn đi ra, trong tay cầm ba cái vật hiển nhiên An. Lan Hinh là qua đến cửa thứ ba thì bị chắn ngoài cửa thứ tư. Nghe được trong miệng của nàng không ngừng nỉ non, tướng quân ca ca, tướng quân ca ca. An Bình đáy mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ. Tiểu cô nương, nhị tỷ tỷ nhà ngươi đâu? An Lan Hinh đột nhiên nghe thấy thanh âm xuất hiện, trong lòng ngẩn ra. Dương mắt nhìn về phía nam tử tuấn mỹ đến mức làm cho người ta hít thở. Không thông này, nhị tỷ tỷ. Hắn là cũng biết nhị tỷ tỷ sao, vì sao những người này đều nhớ thương nhị tỷ tỷ, còn An Lan Hinh nàng bỏ đi đâu. Nàng thầm nghĩ chỉ cần liếc nhìn tướng quân ca ca một cái, nàng đã thỏa. Mãn rồi, nhưng là mắt thấy tướng quân ca ca đã muốn đến đôi thuyền, mà nàng lại bị chắn ở ngoài cửa thứ tư. Trong mắt trồi lên một tia hận ý càng ngày càng đậm liệt. Hừ, nàng không tốt, nàng không tốt. Nàng không tốt, An Lan Hinh cơ hồ là giống đi ra, một đôi mắt trướng đỏ bừng, lại cầm vật. Trong tay, hung hăng nện xuống, An Ninh sắc mặt trầm xuống, nàng biết. An Lan Hinh là giận chó đánh mèo, trong lòng nàng hận là hận chính mình. Đoạt đi sự chú ý của Nam Cung Thiên Duệ, trong đầu hiện ra bóng. Dáng Nam Cung Thiên Duệ, mâu trung hơn vài tia khác thường, đem đồ bị An Lan Hinh ném trên mặt đất nhặt lên đem trở lại trên tay nàng, rồi thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái, lập tức đi vào phòng tiếp theo. Thời điểm An Ninh xuất hiện ở đôi thuyền, y như nàng sở liệu thần vương. Thường địch Nam Cung Thiên Duệ, Tô Cầm, Hải Táp, Vân Cẩm đều đang ngồi. Đó, giờ phút này, bọn họ ngồi ở trên ghế, trong tay mỗi người là một ly. Trà, mà Thiều Hoa quận chúa ngồi ở một bên, trên mặt như trước là ý cười đoan trang tao nhã. Nhìn thấy An Ninh, Thiều Hoa quận chúa nhiệt tình đứng dậy. Chúc mừng công tử bên này, mời ngồi, người. Đâu thượng trà, đối với ba người thương địch Nam Cung Thiên, Duệ, Tô Cầm nàng nhưng thật ra không có nhiệt tình như vậy, bởi vì bọn. Họ vốn đã được xác định là người được chọn, cái nàng cần là gương mặt mới mẻ, cho nên công tử mặt nạ bạc Lam Mâu công tử cùng với vị thiếu. Công tử Ngọc Thụ Lâm Phong trước mắt này càng làm cho nàng thêm vui. Sướng, năm cửa kiểm tra qua mỗi một cửa lại càng khó hơn, đến. Qua thứ ba độ khó lại tăng vọt, ba người bọn họ có thể giống như thần. Vương trong thời gian ngắn trả lời được hết các vấn đề, đến được đuôi. Thuyền này, vậy cũng đủ để chứng minh, ba người này thông minh tài trí. Đã đạt tới yêu cầu của nàng, được ba người, hiện tại cũng chỉ thừa một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Ninh thong dong ngồi xuống cử chỉ tao nhã uống trà được bưng lên. Trong mắt trồi lên một tia tán thưởng, quả thật là trà ngon, không hổ là Thiều Hoa quận chúa thưởng thức. Từ khi An Ninh tiến vào nhất, cử nhất động của nàng đều bị mấy người khác nhìn, đều là giật mình. Người này còn trẻ tuổi, bất quá bộ dáng cao thấp chỉ chừng 15. Tuổi, mà mấy người bọn họ, đều đã qua tuổi 20, không nghĩ tới một. Thiếu niên như vậy, lại có thể trả lời được hết những câu đố kia. Người kia là ai, giờ phút này, tất cả bọn họ đều muốn biết, vị công tử mặt nạ bạc này, là chủ sự giả bát chân cắt nhưng thứ lỗi cho. Thiều Hoa ngu dốt còn không biết tôn tính đại danh của công tử. Thiều, hoa quận chúa trên mặt dịu dàng cười, nhìn khuôn mặt hé ra mặt nạ màu. Bạc trong lòng tuy rằng cố nén, nhưng vẫn như trước khơi dậy gợn sóng. Nàng muốn nghe từ trong miệng hắn thốt ra hai chữ, Vân Cẩm chính là chờ. Đợi một lát, đôi môi cương nghị lộ ra bên ngoài mặt nạ cũng chỉ khẽ mấp. Máy, hộc ra hai chữ, ngân mặt, Thiều hoa quận chúa thân thể rõ. Ràng ngẩn ra, ngân mặt, hít một hơi thật sâu Thiều hoa quận chúa khôi. Phục đoan trang tao nhã như trước hướng tới Vân Cẩm gật gật đầu. Ngân, mặt công tử, hạnh ngộ, hắn không phải Vân Cẩm sao? Không, chính, là hắn, điểm này Thiều hoa quận chúa trong lòng tin tưởng rất vững chắc nhưng hắn đã có ý giấu đi, như vậy nhất định có nguyên nhân của hắn. Nàng là nữ tử thông minh, biết khi nào nên dừng lại, xoay người nhìn về. Phía An Ninh, không biết vì sao tiểu công tử này, lại cấp cho nàng một. Loại cảm giác đặc biệt thân thiết tuổi còn trẻ, nhưng lại cũng có thể. Trả lời hết tất cả các câu đố, không thể nghi ngờ hắn đáng giá dành. Được sự chú ý của nàng, vị tiểu công tử này, ngươi là, Thiều hoa quận chúa ôn nhu hỏi, vừa vặn hỏi ra nghi vấn của những người khác. Tầm mắt của mọi người đều dừng ở trên người An Ninh, Hải Táp Tô Cẩm, Nam. Cung Thiên Duệ đều buông ly trà xuống tựa hồ đều đang chờ đợi đáp án của vị tiểu công tử này. Thường Địch cặp con ngươi khôn khéo cũng khóa chặt nàng, trong lòng lại có cảm giác kỳ quái, hơi thở trên người. Tiểu công tử này lại cũng tương tự như hơi thở An Ninh, nhưng khuôn mặt kia cũng là hai khuôn mặt bất đồng a, vị công tử này rốt cuộc là ai, cách chương.